gọi Dượng là chồng. Chương 93, xích mích thì chúng ta giải quyết trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 7 giờ tối, tại nhà hàng mà cô đã hẹn mọi người đến để ăn một buổi tiệc nhỏ. Là sinh nhật nhưng cô cũng chẳng buồn mua một chiếc bánh kem. Cảm thấy nó thực sự không cần thiết cho lắm. Happy birthday, chúc cậu tuổi mới hạnh phúc nhé. Với ai thì chắc cậu cũng tự biết. Một bạn nữ được cô mời đến dự buổi tiệc. Vừa tặng quà vừa hớn hở chúc mừng. Hạnh phúc, cô biết người mà bạn nữ đó đang muốn nhắc đến là ai. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Hắn còn đang cuồn xoay vào đống công việc mà chẳng nhớ đến. Một lời gọi điện chúc mừng cũng không thấy đâu. Nghe người bạn kia nói vậy, cô cũng chỉ vui vẻ gật đầu đón nhận. Không tỏ ra vui vẻ hay buồn bực gì cả. Hy Vãn và Trạch Dương đến sau. Như mọi năm, bánh kem đều là Hy Vãn mua cho cô. Vì Hy Vãn biết rõ, Lam Y trong mọi năm sinh nhật đều không muốn mua bánh kem. Vì cô sợ béo, cậu vẫn mua bánh kem như mọi năm. Lam Y thấy cậu cùng Hy Vãn đi vào thì đi ra chào đón. Biết cậu sẽ chẳng mua bánh kem đâu. Sinh nhật mà không có bánh kem thì còn đâu là không khí sinh nhật nữa chứ. Hy Vãn đưa bánh kem cho cô. Trên bánh kem chỉ là một họa tiết đơn giản. Màu sắc bắt mắt. Trên ổ bánh đó còn ghi dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật Lam Y. Cô nhìn vào bánh kem. Thích thú cười tủm tỉm. Vẫn là Hy Vãn hiểu cô nhất. Biết cô thích những thứ đơn giản không quá cầu kỳ. Chiếc bánh kem Hy Vãn mua cũng rất đẹp. Cô rất thích nó. Trong buổi tiệc, mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ. Chỉ có cô là ngồi yên vị một chỗ. Trong lòng cứ thấp thỏm. Mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Rốt cuộc vẫn không có cuộc gọi nào từ hắn. Bạch Phong Thần từ công ty chạy đến bãi xe. Hắn cứ liên miệng chửi thề. Mẹ kiếp, buổi ăn đáng chết này. Hắn gấp rút, cuống cuồng lái xe chạy thẳng về nhà. Vốn dĩ hắn muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô. Sợ rằng về đến nhà cô sẽ biết hết và chẳng còn gì là bất ngờ nữa. Hắn chạy vào nhà, một sự vắng vẻ yên tĩnh bao trùm lấy ngôi biệt thự. Nhìn sơ qua sự tĩnh lặng ấy hắn cũng biết được Lam Y vẫn chưa về đến. Hắn chạy một mạch lên phòng. Cơ hội của hắn vẫn còn. Thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa nên hắn chuẩn bị một cách rất gấp gáp. 11 giờ đêm, hắn chuẩn bị xong cũng thở phào. Trong lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Cứ tưởng đâu thời gian sẽ không kịp nên hắn phải chuẩn bị một cách rất ồ ạt. Mọi thứ trong phòng trở nên thơ mộng và đẹp đẽ hơn qua bàn tay khéo léo của hắn. Chuẩn bị thật nhanh rồi rốt cuộc hắn phải ngồi đợi cô. Đợi từ phòng ngủ cho đến ra phòng khách. Hắn gọi điện hơn 20 cuộc gọi cũng không thấy cô phản hồi. Phong Thần cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Hắn chắp tay phía sau đi vòng nhà. Trên người vẫn mặc chỉnh chu bộ đồ vest. Phẳng lì không dính chút bụi. Chờ đợi rất lâu. Hắn tức giận không đi đi lại lại nữa. Chỉ trầm mặc ngồi một góc trên ghế sofa. Phong Thần cọc cằn mà tháo phăng chiếc cà vạt rồi vứt nó một bên trên ghế. Ngước cổ ra phía sau thở dài từng đợt. 12 giờ 30 phút. Hắn cảm thấy không an tâm. Bật ngồi dậy định sẽ chạy đi tìm Lam Y thì cô bước vào. Tiếng giày lọc cọc êm nhẹ. Khuôn mặt cô vẫn còn tỉnh táo. Trên người không có chút mùi bia rượu. Cũng chẳng có mùi của bất kỳ người đàn ông lạ nào. Phong Thần thấy cô đang bước vào nhà. Trên người mặc một chiếc đầm trắng trễ vai. Hắn đứng khựng lại. Ánh mắt rực lửa. Đứng sát gần cô nhưng không động chạm. Em đi đâu mà đến giờ mới về? Sao tôi gọi em không bắt máy? Điện thoại hết pin. Cô ngước mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Cô ấm ức lắm. Tại sao hắn không chịu hiểu cô vậy? Ngày sinh nhật của cô mà hắn vẫn cuồng say với công việc để bỏ rơi cô. Đến bây giờ lại còn dùng giọng điệu cọc cằn đó để tra hỏi. Bạch Phong Thần như thế thì nhẫn tâm quá rồi. Hắn nghe cô trả lời chồng không như vậy thì chau mày. Hôm nay lại còn dám trả lời cọc lóc với hắn như thế. Xem ra dạo gần đây cô chưa bị hắn trừng phạt nên nhờn mặt. Em thèm cảm giác liệt giường à, trả lời chồng không như thế với tôi sao? Hắn nâng cầm cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đôi môi quyến rũ ấy, đỏ mọng khẽ run lên. Hắn đang liên tưởng đến cảm giác sẽ được gặm nhắm đôi môi ấy. Trái cherry ngọt ngào mọng nước. Anh muốn tôi trả lời với anh như thế nào? Cô nhìn hắn, ánh mắt đằng sằng sát khí không kém cạnh. Em, hắn tức đến nổi cổ họng nghẹn một cục tức không thể nói ra được. Chữ đầu vừa thoát ra miệng đã nhanh chóng chẳng còn nói được lời nào vì người đã đi mất. Phong thần hít thở không còn điều độ. Hắn tức đến nổi lòng ngực phập phồng. Càng tức hơn nữa là cô liếc nhìn hắn. Đến nổi muốn xuyên thấu lồng ngực của mình. Cô hứ một tiếng trong cổ họng rồi đi ngang qua hắn. Cô còn cố tính bá tay mình vào cánh tay hắn. Bỏ đi không được bao xa cô đã bị phong thần nhanh chóng tóm gọn. Bây giờ có chạy cũng không chạy được. Cô biết cuộc đời mình sắp tàn rồi. Đêm nay em chết với tôi. Hắn chọp lấy cô, bế cô lên như công chúa. Lam Y vùng vẫy. Hắn gầm lên một tiếng, cô đã mau cuộn lại như con mèo nhỏ. Cửa phòng mở ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là cảnh tượng một buổi sinh nhật hoành tráng. Trên bàn làm việc của hắn còn có một chiếc bánh kem đang để trong hộp vẫn chưa được lấy ra. Khi ấy cô biết mình đã sai rồi. Đã hiểu lầm hắn rồi. Đã vậy còn bắt hắn phải đợi. Còn cọc cằn với hắn. Nhưng cũng đã quá muộn màng. Không thể quay ngược thời gian về lại lúc ban đầu nữa. Hắn đi đến vứt cô lên giường. Cũng may giường rất êm ái. Khi bị vứt cũng chẳng cảm thấy đau mông là mấy. Bạch Phong Thần lao đến. Hắn vờn lấy cô như một con mèo vờn chuột. Đôi môi của hắn mạnh bạo chiếm trọn đôi môi của cô. Ra sức mà nghiền nát. Hắn đưa tay ra phía sau nâng chân cô lên rồi mặc sức sờ soạn. Vẫn là cô hiểu ý hắn. Lam Y phối hợp nhịp nhàng theo. Cô không dám phản kháng vì sợ khi phản kháng con mãnh thủ trong người hắn càng nổi dậy và trở nên hung mãnh hơn. Bạch Phong Thần lần mò xuống chiếc cần cổ trắng nõn nà của cô. Hắn hôn lên đó thật mạnh bạo và để lại vài dấu ửng đỏ sau khi rời môi. Lam Y chỉ việc nằm ngửa cổ ra sau hưởng thụ chút cảm giác tê dại của phần dạo đầu này. Hắn xé toanh chiếc đầm trắng của cô. Trên người chỉ còn duy nhất một chiếc quần nhỏ. Hắn cúi xuống gặm nhắm đôi bông đào trắng nõn. Nhấp nhô từng đợt. Phong Thần bóp nhẹ bầu sữa của cô rồi thản nhiên dựa người vào thành giường nói. Cởi đồ cho tôi. Cô đang nằm phía dưới nghe hắn nói vậy thì há hốc mồm. Chẳng phải những việc này hắn luôn tự làm sao? Đột nhiên lại muốn làm khó dễ với cô như thế. Cô ngồi dậy nhưng cũng rất ngại ngùng không dám động đến người hắn. Phong Thần thấy cô cứ vươn tay ra rồi lại rút vào. Cứ như thế mấy lần nên hắn trở nên tức giận. Phong Thần vẫn khuây khỏa tựa người. Hắn nhàn nhạt nói. Tôi cho em 10 giây để cởi sạch bộ độ trên người của tôi. Vừa dứt câu lệnh của hắn, cô đã nhanh nhẹn lao đến cởi những khuyu nút áo thẳng tắp được đính trên áo sơ mi. Hắn đếm đến giây thứ 10 cô vẫn chưa cởi xong hết được dãy nút áo ấy. Tưởng rằng đâu hắn sẽ tức giận và lôi cô ra phạt một trận cho ra hồn. Ngược lại hắn còn vui vẻ cười với cô. Một nụ cười không mấy thánh thiện. Rồi phần còn lại trên người hắn cũng tự mình cởi bỏ hết. Hắn cho vật thô cứng ấy đâm sâu vào trong. Nhấp từng đợt thật rồi rào tinh lực. Hắn điên cuồng đẩy phần hông đến khiến cô tê dại. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô liên tục phát ra những tạp âm kích thích khiến vật phía dưới của hắn như sắp nổ tung. Đột nhiên hắn dừng lại. Rồi rút ra một cách dứt khoát. Khiến cô đang ngửa cổ hưởng thụ cảm giác tê tái ấy thì rớt sóc tuột độ. Lam Y hụt hẫng nhìn hắn. Miệng mê man. Chồng, mau động. Hắn trèo xuống giường nằm. Rồi nhìn cô nói. Thích thì em tự mà tìm đến. Lam Y nằm cạnh hắn. Xoay đầu mở to mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh. Có đôi phần rụt rè. Chẳng phải cứ như mọi lần cô chỉ cần nằm yên mặc hắn hành động thôi sao? Lam Y đã quen với việc hưởng thụ cảm giác nằm phía dưới và được hắn phục vụ. Quen đến nỗi chẳng biết phải xoay sở như thế nào trong tình huống này. Anh, Lam Y xoay sang nhìn hắn. Giọng thều thào trong cổ họng. Hắn không thèm mở miệng trả lời. Chỉ liếc mắt nhìn xuống cậu nhỏ đang chờ cô. Hất cầm ra hiệu, cô lòm khòm ngồi dậy. Cực nhọc trèo lên người hắn. Lam Y vịn nhẹ tay vào phần đùi và phần cơ bụng rắn chắc. Loay hoay không biết như thế nào thì Phong Thần nằm phía dưới. Khoanh hai tay lại để kê trên đầu. Hắn dùng giọng điệu âm trầm nhắc bài cho. Cầm nó và cho vào bên trong em đi. Nghe hắn nói vậy cô có chút ngại. Cảm thấy ngực cô đang trống vắng nên hắn dùng bàn tay của mình làm dụng cụ sưởi ấm. Hắn nhào nặn đôi gò bông căng tròn đang vươn lên. Khiến cô kích thích rên nhẹ lên vài tiếng nhỏ trong họng. Vật nhỏ đã yên vị được bên trong. Nhưng cô còn đang loay hoay ngại ngùng không dám cử động. Hắn không thể chờ đợi thêm. Phong Thần nói. Mau nhún đi. Lam Y kiên quyết lắc đầu không chịu. Phần dưới của cô từ lâu đã đau dâm ran ê ẩm. Dù chỉ mới cho thứ đó vào đã khiến cô như thế. Không biết khi chuyển động cô có thể sống qua kiếp nạn này không? Hắn cũng thuộc dạng cứng đầu. Mặc dù thân dưới cũng đang gào thét rất dữ dội. Nhưng hắn quyết không động là không động. Mặc cô xoay chuyển như thế nào? Cô không dám nhấp. Nhưng thân dưới đột nhiên nó lại phản chủ. Co thắt lại và rất khó chịu. Lam Y vứt bỏ hết liêm sĩ. Mặc hắn nhìn mình với ánh nhìn thế nào? Cô nhún, nhẹ nhàng rồi dần trở nên tốc độ. Hắn nằm bên dưới, sung sướng đến không kìm được miệng mà gầm gừ như hổ. Sau cuộc hoan ái đó, cô cũng rất cực nhọc để có thể vệ sinh thân thể. Phong Thần đợi cô tắm rửa xong thì đi vào nhà tắm để tắm sơ qua. Rồi cũng chỉ thoáng đãng mà đi ra với chiếc khăn tắm sơ sài choàng ngang hông. Hắn đi lại gần chỗ cô đang nằm, ngồi một chỗ nhỏ ở mép giường. Cô đang nhắm hờ mắt, vẫn chưa thể ngủ được vì phần dưới còn đau ê. Cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc của hắn. Cô mở tròn đôi mắt long lanh nhìn. Phong Thần với tay kéo hộp tủ cạnh đầu giường, lấy ra một tiếp thuốc nhỏ. Phong Thần không thèm nhìn lấy cô một cái. Hắn bâng quơ cho một ít thuốc lên đầu ngón trỏ. Nhìn đăm đăm vào chỗ phía dưới khiến cô ngại đến chín mặt. Hắn không nói nhưng cô hiểu hắn muốn làm gì. Lam Y lắc đầu. Để em tự làm. Phong Thần trao mày. Lòng muốn đè cô ra để hành động thêm mấy hiệp nữa. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt hắn biết cô không còn sức để làm. Hắn nói. Dạng chân ra cho anh sức thuốc. Nghe hắn nói vậy thì cũng từ từ dạng nhẹ hai chân. Hắn cũng bình thản sức thuốc cho cô. Một nơi nhạy cảm như vậy nhưng hắn cũng xem là bình thường. Còn cô thì ngại chết đi được. Phong Thần sau khi đã sức thuốc cho cô xong thì về lại chỗ nằm. Đắp mền đến ngang hông. Còn không quên đắp mền kỹ lưỡng cho Lam Y. Lần này hắn không chịu ôm cô. Cứ đặt hai tay đan vào nhau và để lên bụng như vậy. Cô lại không thể ngủ được khi hắn không ôm mình. Điều đó đã là một động tác rất quen thuộc trước khi đi ngủ đối với cô và hắn. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không được. Anh không ôm em. Lam Y chống khuỷu tay lên gối nằm. Nhìn hắn với góc nhìn từ trên xuống. Khuôn mặt nam tính hoàn mỹ khiến cô muốn vứt bỏ liêm sỉ của mình mà chiếm hữu hắn. Bạch Phong Thần vẫn nhắm mắt không trả lời. Cô biết là hắn vẫn còn thức. Chẳng qua là hắn đang cố tình mặc kệ cô thôi. Lam Y tung mền, tinh nghịch trèo lên người hắn. Ôm hắn như một con khỉ con ôm mẹ. Nhưng cô thì đang ôm chồng của mình. Cô không mặc áo, cũng chẳng có bất kỳ một mảnh vải nào che thân. Hắn cũng vậy, đồng nghĩa với việc hai người họ đang tiếp xúc da thịt trực tiếp với nhau. Kích thích quá đi mất. Phong Thần mỉm cười, hắn nói với cô, mau xuống đi. Anh sắp không thở được rồi. Lam Y vẫn không chịu xuống. Nằm yên bất động trên người hắn. Không xuống. Cho anh nghẹt thở luôn. Ai kêu anh không ôm em. Hắn không nói nữa. Ôm chặt lấy cô. Nghiêng người để cô đáp xuống giường an toàn. Hắn chắc là không còn giận cô nữa rồi. Không thể giận cô được lâu. Đúng là con người dễ dãi. Cách chương.